Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 21, thần thoại lục tình. Góc truyện audio.com. Ba, bây giờ ba phải nhập viện để chữa trị. Cô ôn tồn nói với ông, ta làm gánh nặng cho con phải không? Ông buồn nói, không có đâu ba, ba không phải là gánh nặng của con đâu. Cô mỉm cười nói, được ta nghe lời con. Ông vỗ tay cô nói, bây giờ ba nghỉ ngơi đi. Con đi làm chút chuyện, cô đỡ ông nằm xuống giường, trong một căn phòng tối, giọng nói người đàn ông trần, khàn nam tính nhưng lạnh vang lên, đã điều tra ra chưa? Thưa lão đại đã tìm được người, hiện tại cô ấy đang ở Bắc Kinh, một tên khác cung kính nói với người đàn ông, được, cậu lui đi, người đàn ông nói, trốn 2 năm, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao bé cưng, để xem tôi trừng trị em ra sao? Giọng nói lại vang lên trong màn đêm, có ai đoán ra được anh này chưa? Là Âu Dương Quân Thần đó ạ, tại nơi cô đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cho ba mình. Có ai biết được trong 2 năm nay cô đã làm lại tất cả những gì đã mất ở kiếp trước? Việc đầu tiên là cô khôi phục tất cả thân phận ở kiếp trước. Việc thứ hai là giúp sức cho gia tộc Lương gia trở nên mạnh hơn. Một tuần sau, còn 15 bộ nữa sẽ bắt đầu ca phẫu thuật, cô đang cảm thấy rất căng thẳng. Một tuần này cô cứ có cảm giác như có ai đó theo dõi mình. Nhưng lại không biết là, mang găng tay, khẩu trang ảo, tiến vào phòng phẫu thuật, nhưng trong lòng lại hồi hộp. Cứ thế 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua, cuối cùng cũng xong, ca phẫu thuật rất thành công. Đứng nhìn ba mình đắc nằm trên giường. Do tác dụng của thuốc nên ông vẫn còn hôn mê. Đây là lần đầu tiên trong đời Lục Tình thực hiện ca phẫu thuật mà căng thẳng như vậy. Mọi người trong giới y học mọi người gọi cô là thần thoại Lục Tình vì cô luôn thành công trong mọi ca phẫu thuật. Hi tử làm gì mà ngây người vậy con? Ông trên giường khó khăn nói. Cô thoát ra khỏi suy nghĩ của mình chạy lại chỗ ông. Ba tỉnh rồi, ba có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Ta không sao, thật không ngờ thần thoại Lục Tình không hổ danh là thần thoại. Ta muốn gặp cô ấy cảm ơn. Ông cười hiền, cô ấy đã trở về nước rồi. Vì cô ấy có việc bận. Cô nói, à thật tiếc, để con đi mua chút cháo cho ba. Ba nằm đây nghỉ ngơi đi. Cô nói, ừ ông gật đầu. Cô cầm lấy túi sách đang đặt trên ghế bước đi. Cô bấm thang, nhưng phải đợi, tinh cửa thang máy mở ra. Trong thang máy là một người đàn ông cao to, đẹp trai nhưng cô miễn dịch rồi. Bước vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại. Sao cô cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm vậy trời? Mùi hương bạc hà xộc vào mũi. Cái mùi hương quen thuộc, làm cô ngây người. Đột nhiên thang máy dừng hẳn, nhưng không mở cửa. Cô biết là thang máy bị trục trặc rồi. Nhưng sao lại thấy nguy hiểm? Một bàn tay rắn chắc vòng quanh eo cô. Làm cô giật thót tim, có ai tin một sát thủ như cô lại rất sợ ma không? Người đàn ông đó thì cầm lên vai cô, hít lấy hương thơm trên người cô. Bé cưng, lâu rồi không gặp, giọng nói quen thuộc, anh là ai? Cô nhíu mày hỏi, quên anh rồi sao? Người đàn ông nói, giọng nói ma mị, con cô y liếm NS5 vành tay của cô. Chúng ta quen nhau sao? Cô càng khó chịu nha. Âu Dương Quân Thần, anh nói, anh, cô đột nhiên run lên. Sao, bé cưng nhớ anh rồi phải không? Anh xoay người cô lại, ôm cô sát vào lòng ngực mình. Có ai biết thang máy đứng là do anh làm không? Anh, buông tôi ra, cô ấp úng, buông, em trốn tôi 2 năm. Bây giờ bảo tôi buông, em nghĩ có thể sao? Anh nói, bàn tay hư hỏng luồng vào áo cô vuốt ve eo nhỏ nhắn. Dần dần lên nhưng cô nắm tay lại nói, anh đừng quá đáng, quá đáng, nếu muốn anh có thể quá đáng hơn nữa. Anh vừa nói, chưa để cô nói gì đã giở caravat cột 2 tay cô vào thành thang máy. Buông tay ra nhìn cô chật vật rụt tay mỉm cười, bé cưng lần này đừng hòng trốn nữa. Anh mau thả tôi ra, nếu không đừng trách tôi. Cô nghiến răng nói. Vậy sao, anh lại mỉm cười, nụ cười nguy hiểm, cô càng đề phòng, anh làm sao không biết ý nghĩ của cô chứ? Tay phải ôm eo cô kéo sát vào người mình, tay còn lại nắm gáy cô kéo sát vào môi mình, môi kề môi, lưỡi anh bắt đầu cuộc hành trình thăm dò khoang miệng cô. Cô mím chặt môi, anh bìa ý định của cô, cắn nhẹ vào môi cao sáu. Cô đau ré môi, nắm lấy cơ hội tiến lưỡi mình vào miệng cô hút hết mặt ngọt. Hai bộ trôi qua, A Hát luyến tiếc bỏ môi cô ra. Cô giờ đây khuôn mặt đã ửng hồng vì anh hôn. Anh cốc đầu cô nói. Ngốc, sao không thở, kỹ thuật hôn của em quá tệ cần rèn luyện thêm. Anh đi mà rèn luyện tôi không cần. Còn bây giờ mau thả tôi ra. Cô nói, no no no, anh chưa muốn, anh nói. Tay phải luồn vào áo cô, tay tìm đến bầu ngực của cô mà xoa nắn. Hình như xoa bên ngoài chưa đủ nên anh đẩy áo lót của cô lên cao. Ngón tay văn về nụ hồng trước ngực cô, làm cô bật tiếng rê rỉ. Sao, thích không? Anh vừa nói lực đạo xoa càng mạnh hơn. Anh, quá đáng, cô kháng nghị, nhưng giọng nói phát ra lại yêu kiều. Nói xạo rõ ràng là em đang rất thích. Anh ngắt nhẹ năm nụ hoa trước ngực cô. Á, đau, tên điên, cô la lên vì đau. Viết chương này ta chảy cả máu múi. Ha ha, cách chương.